Hệ thống truy diễm của ma thần. Chương 205, cả kinh tư chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 4. Thành công bái nhập Vạn Kiếm Tông. Nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Huyết Minh chỉ bất động thanh sắc liếc nhìn Lý Phổ. Gặp lão đã đem một viên cầu trong suốt đặt trên giá cao ở giữa đại điện. Hắn liền giống như không nhìn thấy gì mà đứng thẳng người. Tông chủ, đã chuẩn bị xong căn cốt thạch. Đặt tốt, Lý Phổ liền lui về chỗ ngồi của mình. Cùng những người khác yên vị uống trà. Căn cốt thạch là một viên đá tròn trong suốt. Nhìn sơ qua cũng bình bình phàm phàm. Giống như cầu thủy tinh ở thời hiện đại. Căn cốt thạch được tạo ra bằng 7 loại cực phẩm linh thạch. Bao gồm tất cả các loại nguyên tố trong thiên địa. Ngoài ra, bên trong còn chứa thêm một số loại đá quý khác. Có thể xác định được tư chất, tiềm lực, nguyên tố kiếm tu trong thân thể tu sĩ. Nhìn Huyết Minh, Liễu Chính liền trầm giọng cho hắn giảng dài. Lại chỉ hắn cách xác định tư chất bằng căn cốt thạch. Từ thiếu hiệp, thứ này là căn cốt thạch. Người có lẽ cũng đã biết đến a. Chỉ cần đặt tay lên trên căn cốt thạch, ngưng thần tĩnh khí, quan sát đan điền của mình. Tư chất của ngươi sẽ hiện ra ở bên trên. Nghe Liễu Chính chỉ dẫn, Huyết Minh cũng trịnh trọng gật đầu. Từng bước đi về phía căn cốt thạch, một bàn tay phủ lên trên nó. Bắt đầu nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận hai luồng nguyên tố đang xoay chuyển bên trong nội thị của mình. Theo hai luồng nguyên tố nhỏ bằng một ngón tay của hắn, không ngừng xoay tròn như lốc xoáy, thì căn cốt thạch vốn đang trong suốt cũng từ từ hiện ra một tia màu sắc quang mang. Căn cốt thạch lúc này bị chia làm hai nửa, phân biệt là một tím một đỏ. Hào quang sáng chói, khiến đám người không khỏi nheo mắt lại. Hơi thở cũng trở nên hơi chậm. Theo nguyên tố kiếm tu trong người Huyết Minh di chuyển càng điên cuồng, thì ánh sáng bên trong căn cốt thạch cũng càng thêm chói lóa. Lúc này, một nửa màu tím đã tỏa ra hào quang như thiên lôi cuồn cuộn, tia sét không ngừng lấp lóe ở bên trong. Mà nửa màu đỏ, mặc dù không có chói mắt như màu tím, nhưng cũng là tươi sáng khôn cùng. Đỏ tươi như máu, lại pha lẫn màu cam, giống như hỏa diễm sôi sục. Nhiệt lượng cũng bắt đầu theo đó trào ra, phát ra tiếng tí tách. Lúc này, ngồi ở trên ghế, Liễu Chính đã hơi nhổm người đứng dậy. Một đám trưởng lão cũng đều trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Huyết Minh và căn cốt thạch. Ngay cả Ân Như Tuyết, Thương Nguyệt, Mạn Tâm đều không khống chế được kích động tâm. Thậm chí Ôn Chi Tín vốn dĩ đang không xương nằm trên ghế cũng lập tức híp mắt ngồi thẳng. Đối với những việc này, Huyết Minh vẫn chưa hề hay biết đến. Hắn có cảm giác, lúc này đây, tư chất của hắn giống như vẫn còn chưa được phóng thích hết ra. Hắn nhất định có thể làm tốt hơn nữa. Chưa đến vài giây sau, bỗng dưng, một nửa căn cốt thạch lại không có chút báo trước nào vỡ vụn ra. Mà một nửa đó chính là hiện hữu của lôi nguyên tố. Trong phút chốc này, Huyết Minh cũng giật mình, vội vàng thu tay lại, cấp tốc tránh ra sau. Mất đi cội nguồn, một nửa căn cốt thạch còn sót lại đang lăn lộn trên đất cũng từ từ mất đi hồng quang, trở về thành trong suốt như lúc đầu. Giây phút lúc căn cốt thạch vỡ ra, cũng không có người chú ý tới. Một tia ma khí nồng nặc lại chợt lướt qua ở ranh giới giữa lôi nguyên tố và hỏa nguyên tố. Lúc này, một đám người đều đã từ trên ghế đứng dậy, chăn trối nhìn chòng chọc vào người Huyết Minh, giống như nhìn thấy thứ sinh vật gì kỳ quặc vậy. Nhất là Liễu Chính, khóe môi ông đang không ngừng run lên, trong mắt đều là vẻ kích động. Trời ạ, cái tư chất này chẳng lẽ là kiếm tu xong nguyên tố? Không những vậy còn là hỏa linh căn và biến dị lôi linh căn. Hai loại nguyên tố có tính công kích mạnh nhất. Lôi nguyên tố cấp 9, hỏa nguyên tố cấp 7. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào a? Tu sĩ ở Thương Lang Đại Lục, lấy 9 cấp làm ngưỡng cửa để đo tư chất của một người. Từ cấp 1, 3, được xem là phế linh căn. Cấp 4, 6, cũng xem như là trung thượng nhân, đáng được bồi dưỡng. Người có cấp 7 tư chất, đã được xem như nhân trung long phượng. Cấp 8 tư chất, là thiên phú siêu phàm. Về phần cấp 9, chính là ngàn năm có một, tuyệt thế thiên kiêu. Nếu truyền ra ngoài, nhất định có thể chấn động cả đại lục. Lúc đầu, đám người bọn họ chỉ cho rằng, thiếu niên này cùng lắm có tư chất cấp 7 là tối đa. Dù sao, 16 tuổi kiếm tôn cảnh mặc dù rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như Triệu Tử Kiều, Ôn Văn, Lam Ly, bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ của danh môn thế gia. Nhưng không ngờ rằng, thiếu niên này cư nhiên lại có tư chất ngàn năm có một. Cho nên, lúc này, ở trong lòng Liễu Chính đã bắt đầu lộc cộc đánh bàn tính. Ông quyết định, bản thân nhất định phải lập tức để hắn gia nhập Vạn Kiếm Tông. Để tránh đêm dài lắm mộng, nếu để chậm một chút thời gian, thiên tư của hắn bị truyền ra ngoài, thì các thế lực khác nhất định sẽ trong sáng ngoài tối bắt đầu đào người. Hôm nay thi xong rồi à, cảm ơn lời chúc của mọi người nhé. Bây giờ ta nhìn thấy mấy con số là đầu óc xoay vòng vòng rồi. Sợ hãi, JPG, ta đã ghét số học mà còn bị mẹ bắt đi học kinh tế nữa. Đồng thời cảm ơn Da Sây đã giúp đỡ ta à, nếu không cái mặt này của ta vứt đi là vừa rồi. Hôm nay sẽ bạo trương đền đáp mọi người nạ. Hồi nãy con bạn ta hỏi thi xong rồi có bộ công pháp nào hay không? Chỉ nó với. Cái ta mới GT nó đi đọc cổ chân nhân. Còn nói mình đọc cả chục lần rồi. Kết quả nó đọc được chục chương. Cái hỏi ta PN chừng nào diệt cổ nguyệt. Xong, ta bó tay. Não ta rất tệ à, ta viết chuyện đây mà đôi khi còn không nhớ được mình viết gì nữa kia thì làm sao nhớ được cách chương.